Phẩm 3. Phẩm đất. Câu hỏi 1. Câu hỏi về tính chất của đất. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là năm tính chất của đất nên được hành trì. Năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đại Vương, giống như đất là khi có kẻ đang vung vãi các vật được ưa thích hay không được ưa thích như là long não, gỗ tagasa, gỗ trầm hương, nghệ, vân vân, cũng như đang vung vãi mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu, phân, vân vân. Thì cũng y như thế ấy, Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập trong mọi trường hợp, về các việc được ưa thích hay không được ưa thích, như là về có lợi lộc và không có lợi lộc, về có danh tiếng và không có danh tiếng, về chê trách và khen ngợi, về an lạc và khổ đau, thì cũng nên là y như thế ấy. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của đất nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, đất lánh xa việc trang điểm, trang sức và được bao phủ bằng mùi hương của chính nó. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên lánh xa việc trang sức, nên bao phủ bằng mùi hương giới hạnh của chính mình. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhì của đất nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, đất không có khoảng trống, không có chỗ nứt, không có lỗ hổng, dày đặc, được trải rộng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có giới, không có khoảng trống, không có mảnh bể, không có chỗ nứt, không có lỗ hổng, dày đặc, được trải rộng. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ ba của đất nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, đất là không mệt nhọc trong khi nâng đỡ làng mạc, thị trấn, thành phố, xứ sở, cây cối, núi, sông, ao, hồ, thú rừng, chim, con người, đàn ông, đàn bà, tập thể. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập là không mệt nhọc trong những việc thuyết giảng giáo pháp, trong khi giáo giới, trong khi giáo hóa, trong khi giải thích, trong khi chỉ dạy, trong khi thức tỉnh, trong khi khuyến khích, trong khi tạo niềm phấn khởi. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ tư của đất nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, đất được thoát ra khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên sống với tâm ý tương tự như trái đất, là được thoát ra khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ năm của đất nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được nữ cư sĩ Kulasupada nói đến trong lúc công bố về pháp sa môn của mình. Với tâm ý bị nổi giận, nếu một tay có lưỡi búa thì có thể chém khi được vui thích, nếu một tay có vật thơm thì có thể bôi thoa. Không có sự ghét bỏ ở người ấy thì sự luyến ái ở người này không được biết đến. Những tâm ấy tương tự như đất, các pháp sa môn của tôi là tương tự như thế. Câu hỏi về tính chất của đất là thứ nhất. Câu hỏi 2. Câu hỏi về tính chất của nước. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là năm tính chất của nước nên được hành trì. Năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đại Vương, giống như nước khéo được ổn định, không bị lay chuyển, không bị khuấy động, được hoàn toàn trong sạch từ bản thể. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên loại trừ sự gạt gẫm, tán phét, gợi ý, lừa bịp, nên khéo được ổn định, không bị lay chuyển, không bị khuấy động, được hoàn toàn trong sạch từ bản thể. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của nước nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, nước là được ổn định với bản thể mát lành. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên đầy đủ lòng nhẫn nại, từ ái và thương xót, có sự tầm cầu việc lợi ích, nên là người có lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh, Tâu đại vương, điều này là chính chất thứ nhì của nước nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, nước làm vật không trong sạch trở nên trong sạch. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập, dầu là đang ở làng hay ở rừng, không nên có sự tranh tụng, không tạo cơ hội trong mọi trường hợp. Đối với thầy tế độ, đối với thầy dạy học, đối với các vị tương đương thầy dạy học. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của nước nên được hành trì. Tâu đại vương, còn các điều khác nữa, nước được nhiều người mong mỏi. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập, nên là vị ít ham muốn, tự biết đủ, sống tách ly, có sự thiền tịnh, thường xuyên được tất cả thế gian mong mỏi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của nước nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, nước không đem lại sự bất lợi cho bất cứ người nào. Tâu đại vương, tương tự ý như thế, vị hành giả thiết tha tu tập không nên đem điều ác bằng thân, khẩu, ý là nhân gây ra sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, sự tranh cãi, sự tham thiền bị bỏ bê, sự không thích thú đối với các người khác. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của nước nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến ở Bổn Sanh, Canh Ha. Này Sắc Ca, vị chúa tể của tất cả chúng sanh, Ngài đã ban cho ta đặc ân. Này Sắc Ca, mong rằng việc đã làm bởi ta bằng tâm hoặc thân không gây hại đến bất cứ người nào vào bất cứ lúc nào. Này Sắc Ca yêu quý, điều này là đặc ân. Câu hỏi về tính chất của nước là thứ nhì. Câu hỏi 3, câu hỏi về tính chất của lửa. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là năm tính chất của lửa nên được hành trì. Năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu đại vương, giống như lửa thiêu đốt cỏ, củi, cành lá. Tâu đại vương, tương tự y như thế, với vị hành giả thiết tha tu tập, những phiền não nào ở bên trong hoặc bên ngoài, do sự tiếp nhận của giác quan ở đối tượng được ưa thích hay không được ưa thích, tất cả các phiền não ấy nên được thiêu đốt bằng ngọn lửa trí tuệ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của ngọn lửa nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, lửa không có lòng trắc ẩn, không có lòng thương xót. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập không nên thể hiện lòng thương xót hay trắc ẩn đối với tất cả các phiền não. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của lửa nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, lửa hủy diệt sự mát lạnh. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên làm sanh lên ngọn lửa có sức nóng của sự tinh tấn, rồi nên hủy diệt các phiền não. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của lửa nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, lửa tạo ra sự nóng nực và được thoát ra khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên an trú với tâm ý tợ như lửa, được thoát ra khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của lửa nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, lửa tiêu diệt bóng tối, phô bày ánh sáng. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập sau khi tiêu diệt bóng tối vô minh rồi, nên phô bày ánh sáng của trí tuệ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của lửa nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời, vượt trội các vị trời, nói đến trong khi giáo giới cho Rahula, người con trai của mình. Này Rahula, con hãy phát triển sự tu tập tương tự lửa. Này Rahula, bởi vì đối với người đang phát triển sự tu tập tương tự lửa thì các pháp bất thiện chưa sanh khởi sẽ không sanh khởi, và các pháp bất thiện pháp đã sanh khởi sẽ không chiếm cứ tâm và tồn tại. Câu hỏi về tính chất của lửa là thứ ba. Câu hỏi 4, câu hỏi về tính chất của gió. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là năm tính chất của gió nên được hành trì. Năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu đại vương, giống như gió thổi vào bên trong cụm rừng đã khéo được chỗ hoa. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên thích thú ở bên trong khu rừng các đối tượng của đề mục thiền đã được chỗ bông hoa cao quý của sự giải thoát. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của gió nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, gió làm lay động các lùm cây cối mọc ở trái đất. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập đã đi vào bên trong khu rừng và trong khi đang suy xét về các pháp tạo tác thì nên làm lay động các phiền não. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của gió nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, gió đi lại ở không trung. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên khiến cho tâm ý hoạt động ở các pháp vượt trên thế gian. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của gió nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, gió thưởng thức mùi hương. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên thưởng thức hương thơm về giới của bản thân. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của gió nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, gió là không chỗ ngủ, không nhà ở. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên được giải thoát ở mọi nơi, không chỗ ngủ, không nhà ở, không thân thiết. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của gió nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến ở kinh tập. Sợ hãi sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không thân thiết. Quả thật điều ấy là quan điểm của bậc hiền trí. Câu hỏi về tính chất của gió là thứ tư. Câu hỏi 5, câu hỏi về tính chất của núi. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là năm tính chất của núi nên được hành trì. Năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu đại vương, giống như núi không bị dao động, không thể bị lay động, không có sự rung động. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập về kính nể hay không kính nể, tôn vinh hay không tôn vinh, cung kính hay không cung kính, có danh tiếng hay không có danh tiếng, sự chê trách hay khen ngợi, an lạc hay khổ đau, được ưa thích hay không được ưa thích, trong mọi trường hợp không nên luyến ái ở các vật gây luyến ái là các sắc thinh hương vị xúc pháp, không nên sân ở các vật gây sân, không nên si mê ở các vật gây si mê, không bị lay động, không bị dao động, tựa như núi là không dao động. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của núi nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến. Giống như tảng đá cứng rắn không lay chuyển bởi gió, tương tự như thế, các bậc trí không dao động giữa những sự chê khen. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, núi là cứng rắn không giao du với bất cứ cái gì. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên cứng cỏi, không nên giao du, không nên thực hiện việc giao tiếp với bất cứ ai. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của núi nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến. Không gần gũi với cả hai hạng người tại gia và hạng người xuất gia, không lai vãng các gia đình, ít ham muốn, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, hạt giống không phát triển ở núi. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập không nên để cho các phiền não phát triển ở tâm của mình. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của núi nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Suputi nói đến. Khi nào tâm liên hệ đến luyến khởi lên ở tôi, sau khi tự bản thân quán xét, chỉ một mình tôi thuần hóa nó. Người bị luyến ái ở các vật gây luyến ái bị sân ở các vật gây sân, bị si mê ở các vật gây si mê, ngươi hãy lìa khỏi khu rừng. Chỗ trú ngụ này dành cho các vị đạo sĩ khổ hành thanh tịnh, không bị ô nhiễm. Ngươi chớ làm ô uế sự thanh tịnh, ngươi hãy lìa khỏi khu rừng. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa. Núi thì vươn lên cao. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên vươn lên cao nhờ vào trí tuệ. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ tư của núi nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến. Vào lúc bậc sáng trí, xua đi sự sao lãng bằng sự không sao lãng. Sau khi leo lên tòa lâu đài trí tuệ, không còn sầu muộn, nhìn xuống đám người bị sầu muộn, tựa như người sáng suốt đứng ở ngọn núi, nhìn xuống những người ngu si đứng ở trên mặt đất. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, núi không bị nhô lên, không bị lõm xuống. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập không nên thể hiện sự hứng chí hay nản lòng. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ năm của núi nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được nữ cư sĩ Kulasupada nói đến trong lúc công bố về pháp sa môn của mình. Thế gian hứng chí vì lợi lộc, nản lòng vì không lợi lộc. Những vị đứng yên một chỗ giàu có lợi lộc hay không có lợi lộc, những vị như thế ấy là những vị sa môn của tôi. Câu hỏi về tính chất của núi là thứ năm. Câu hỏi 6, câu hỏi về tính chất của hư không. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là năm tính chất của hư không nên được hành trì. Năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đại Vương, giống như hư không là hoàn toàn không thể nắm được. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên là hoàn toàn không bị nắm được bởi các phiền não. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của hư không nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, hư không được các vị ẩn sĩ, đạo sĩ khổ hành, chúng sanh và các bầy chim thường lui tới. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên để tâm thường lui tới ở các pháp tạo tác, nhận biết rằng là vô thường, khổ não, vô ngã. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhì của hư không nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn các điều khác nữa, hư không sẽ gây ra sự run sợ. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên làm cho tâm bị kinh động về sự tiếp nối, tái sanh ở tất cả các cõi, không nên tạo ra sự khoái lạc. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ ba của hư không nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, hư không là vô biên, vô lượng, không thể ước lượng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có giới hạnh vô biên, có trí tuệ vô lượng. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ tư của hư không nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn các điều khác nữa, hư không là không dính mắc, không bị bám víu, không bị dựa dẫm, không bị vướng bận. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên là không dính mắc trong mọi trường hợp. Về gia đình, đồ chúng, lợi lộc, chỗ ngủ, sự vướng bận và tất cả các phiền não nên là không bị bám víu, không bị dựa dẫm, không bị vướng bận. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ năm của hư không nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến trong khi giáo giới cho Rahula, người con trai của mình. Này Rahula, cũng giống như hư không không trụ lại ở bất cứ chỗ nào. Này Rahula, tương tự y như thế, con hãy phát triển sự tu tập tương tự hư không. Này Rahula, bởi vì đối với người đang phát triển sự tu tập tương tự hư không, các xúc làm hài lòng, làm thích ý, đã được sanh đi sanh lại, sẽ không chiếm cứ tâm và tồn tại. Câu hỏi về tính chất của hư không là thứ 6. Câu hỏi 7, câu hỏi về tính chất của mặt trăng. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là năm tính chất của mặt trăng nên được hành trì. Năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Câu đại vương, giống như mặt trăng trong khi mọc lên ở thượng huyền, phát triển thêm dần dần. Câu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên phát triển thêm dần dần về tánh hành, giới đức, phận sự và pháp hành, về kinh điển và sự chứng đắc, về thiền tịnh, về việc thiết lập niệm, về các quyền, về trạng thái các giác quan được canh phòng, về tính chất biết vừa đủ trong vật thực, về việc gắn liền với sự tỉnh thức. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của mặt trăng nên được hành trì. Tâu đại vương, còn các điều khác nữa, mặt trăng có sự nổi bật vĩ đại. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự nổi bật vĩ đại về ước muốn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của mặt trăng nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trăng di chuyển vào ban đêm. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên ẩn dật. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của mặt trăng nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trăng có cung điện là biểu hiện. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có giới là biểu hiện. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của mặt trăng nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trăng mọc lên là vật được yêu cầu, được mong mỏi. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập đã được yêu cầu, đã được mong mỏi, nên đi đến các gia đình. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của mặt trăng nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến ở Tương Ưng Bộ Quý Báu. Này các tỳ khưu, giống như mặt trăng các người hãy đi đến các gia đình, hãy vô cùng dè dặt về thân, hãy dè dặt về tâm, luôn luôn là người mới ở các gia đình, không được thô tháo. Câu hỏi về tính chất của mặt trăng là thứ bảy. Câu hỏi 8, câu hỏi về tính chất của mặt trời. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là bảy tính chất của mặt trời nên được hành trì. Bảy tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu đại vương, giống như mặt trời khiến cho tất cả nước khô kiệt. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên làm cho tất cả phiền não khô kiệt, không còn dư sót. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của mặt trời nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời tiêu diệt bóng đêm. Tâu đại vương, tương tự ý như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên tiêu diệt tất cả sự tối tâm của ái luyến, sự tối tâm của sân hận, sự tối tâm của si mê, sự tối tâm của ngã mạn, sự tối tâm của tà kiến, sự tối tâm của phiền não, tất cả sự tối tâm của các ác hành. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của mặt trời nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời di chuyển một cách liên tục. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên thực hiện sự tác ý đúng đường lối một cách liên tục. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của mặt trời nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời có vòng hoa ánh sáng. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có vòng hoa là các đối tượng của đề mục thiền. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của mặt trời nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời di chuyển trong khi sưởi ấm đám đông dân chúng. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên sưởi ấm thế gian, luôn cả chư thiên, bằng tánh hành, giới đức, phận sự và pháp hành, bằng các thiền, các sự giải thoát, các tầng định, các sự chứng đạt, các quyền, các lực, các chi phần đưa đến giác ngộ, các sự thiết lập niệm, các chánh tinh tấn và các nền tảng của thần thông. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của mặt trời nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa. Mặt trời di chuyển bị lo sợ vì nỗi sợ hãi thần Rahu, hiện tượng nhật thực. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên nhìn thấy các chúng sanh bị vướng víu vào các nết hạnh xấu xa, khổ cảnh, sự thành tựu của nghiệp không giống nhau và khó tránh né, đọa xứ và mạng lưới phiền não, bị trói buộc vào sự chằng chịt của tà kiến, bị rơi vào đường lỗi sai trái, đang thực hành đạo lộ xấu xa, và nên làm cho tâm ý bị kinh động với nỗi kinh động và sợ hãi lớn lao. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ sáu của mặt trời nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời giúp cho nhìn thấy các sự việc tốt đẹp và xấu xa. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên giúp cho nhìn thấy các quyền, các lực, các chi phần đưa đến giác ngộ, các sự thiết lập niệm, các chánh tinh tấn, các nền tảng của thần thông, các pháp thuộc thế gian và suốt thế gian. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ bảy của mặt trời nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Vangasa nói đến. Cũng giống như mặt trời, trong khi mọc lên, giúp cho nhìn thấy dáng vóc của các loài, sinh vật, sự trong sạch và luôn cả sự không trong sạch, sự tốt đẹp và luôn cả sự xấu xa. Tương tự như thế, vị tỳ khưu có sự ghi nhớ về giáo pháp, giống như mặt trời đang mọc lên, giúp cho người bị vô minh che lấp nhìn thấy con đường có nhiều lối. Câu hỏi về tính chất của mặt trời là thứ năm. Câu hỏi 9, câu hỏi về tính chất của vị sắc ca. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là ba tính chất của vị sắc ca nên được hành trì. Ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu đại vương, giống như vị sắc ca được sự an lạc toàn diện. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên thích thú với sự an lạc toàn diện của cuộc sống tách biệt. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của vị sắc ca nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vị sắc ca sau khi nhìn thấy chư thiên thì tiếp đoán và tạo ra niềm vui cho họ. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên tiếp đoán cái tâm ý không trì trệ, không thụ động, được an tịnh ở các thiện pháp, nên tạo ra niềm vui, nên khơi dậy, nên gắng sức, nên nỗ lực. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của vị sắc ca nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, sự bất mãn không sanh khởi ở vị sắc ca. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập ở căn nhà trống vắng không nên làm sanh khởi sự bất mãn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của vị sắc ca nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Suputi nói đến. Bạch đấng đại hùng, kể từ khi con đã được xuất gia trong giáo pháp của ngài, con biết chắc chắn là không có ý nghĩ nào có liên hệ đến dục lạc đã được sanh khởi. Câu hỏi về tính chất của vị sắc ca là thứ năm. Câu hỏi về tính chất của vị sắc ca là thứ 9. Câu hỏi 10, câu hỏi về tính chất của vị chuyển luân. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là bốn tính chất của vị chuyển luân nên được hành trì. Bốn tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu đại vương, giống như vị chuyển luân thu phục người bằng bốn việc thu phục. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên thu phục, nên hỗ trợ, nên làm hài lòng tâm của bốn tập thể. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của vị chuyển luân nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, bọn trộm cướp không nổi dậy ở trong lãnh địa của vị chuyển luân. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập không nên để cho các ý nghĩ suy tầm về ái dục, oán hận và hãm hại sanh khởi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của vị chuyển luân nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến. Và người nào thích thú trong sự yên tĩnh của tư duy, tu tập về đề mục tử thi, luôn luôn có niệm, quả vậy người ấy sẽ thủ tiêu, người ấy sẽ cắt đứt sự trói buộc của ma vương. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa. Vị chuyển luân ngày ngày di chuyển dọc theo đại địa cầu được bao bọc bởi biển cả, trong khi xem xét các việc thiền ác. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập ngày ngày nên quán xét hành động của thân, hành động của khẩu và hành động của ý rằng, có phải ngày trôi qua mà ta sẽ không có lỗi lầm do ba chỗ thân, khẩu, ý? Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của vị chuyển luân nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến ở Tăng Chi Bộ Quý Giá. Bậc xuất gia nên thường xuyên quán xét rằng, ta đã như thế nào khi ngày và đêm trôi qua? Tâu đại vương, còn có điều khác nữa. Vị chuyển luân có sự bảo vệ bên trong và bên ngoài khéo được bố trí. Tâu đại vương, tương tự y như thế. Vị hành giả thiết tha tu tập nên thiết lập người gác cổng là niệm nhằm sự bảo vệ đối với các phiền não bên trong và bên ngoài. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của vị chuyển luân nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến. Này các tỳ khưu, có người gác cổng là niệm. Vị thánh đệ tử dứt bỏ bất thiện, phát triển thiện, dứt bỏ điều lầm lỗi, phát triển điều không lầm lỗi, gìn giữ bản thân trong sạch. Câu hỏi về tính chất của vị chuyển luân là thứ 10. Phẩm đất là phẩm thứ 3. Tóm lược phẩm này, đất, nước và lửa gió và với núi hư không, mặt trăng và mặt trời, vị sắc ca và với vị chuyển luân. Phẩm tư, phẩm mối. Câu hỏi 1, câu hỏi về tính chất của loài mối. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là một tính chất của loài mối nên được hành trì. Một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu đại vương, giống như loài mối sau khi thực hiện mái che ở phía trên và canh giữ bản thân, rồi di chuyển ở khu vực kiếm ăn. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập sau khi thực hiện mái che là sự thu thúc về giới và canh giữ tâm ý, rồi nên đi khất thực. Tâu đại vương, với mái che là sự thu thúc về giới, vị hành giả thiết tha tu tập vượt qua tất cả sợ hãi. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài mối nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Upasena Vangata Buddha nói đến. Vị hành giả sau khi làm cho tâm có mái che là sự thu thúc về giới, không bị lấm lem bởi thế gian và hoàn toàn thoát khỏi sự sợ hãi. Câu hỏi về tính chất của loài mối là thứ nhất. Câu hỏi 2, câu hỏi về tính chất của loài mèo. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là hai tính chất của loài mèo nên được hành trì. Hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu đại vương, giống như loài mèo đi đến hang, đi đến hốc, đi đến ở bên trong tòa nhà dài và tìm kiếm chỉ mỗi loài chuột. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập đi đến làng, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống nên thường xuyên, liên tục, không sao lãng, tìm kiếm chỉ mỗi loại vật thực là niệm đặt ở thân. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài mèo nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài mèo tìm kiếm thức ăn chỉ ở khu vực lân cận. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên sống có sự quan sát trạng thái sanh và diệt ở chính năm thủ uẩn này. Thế nên, thế này là sắc, thế này là sự sanh lên của sắc, thế này là sự biến mất của sắc, Thế này là thọ, thế này là sự sanh lên của thọ, thế này là sự biến mất của thọ. Thế này là tưởng, thế này là sự sanh lên của tưởng, thế này là sự biến mất của tưởng. Thế này là các hành, thế này là sự sanh lên của các hành, thế này là sự biến mất của các hành. Thế này là thức, thế này là sự sanh lên của thức, thế này là sự biến mất của thức. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài mèo nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến. Sự giải thoát là không xa nơi đây, vậy sẽ làm gì với cảnh giới tột cùng của hiện hữu? Theo cách diễn tả ở thời hiện tại, thì ngươi nên tìm hiểu thân thể của mình. Câu hỏi về tính chất của loài mèo là thứ nhì. Câu hỏi 3. Câu hỏi về tính chất của loài chuột. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là một tính chất của loài chuột nên được hành trì. Một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu Đại Vương, giống như loài chuột trong khi đi lại đó đây, di chuyển chỉ với mọi ước muốn là vật thực. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập trong khi đi lại đó đây là chỉ với mọi ước muốn là sự tác ý đúng đường lối. Tâu Đại Vương, điều này là một tính chất của loài chuột nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Upasina Vanganta Buddha nói đến. Sau khi lấy giáo pháp làm chủ đạo, trong khi sống, vị hành minh sát sống không biển nhát, an tịnh luôn luôn có niệm. Câu hỏi về tính chất của loài chuột là thứ ba. Câu hỏi 4. Câu hỏi về tính chất của loài bò cạp. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là một tính chất của loài bò cạp nên được hành trì. Một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu Đại Vương, giống như loài bò cạp có cái đuôi là vũ khí, di chuyển sau khi đã nâng cái đuôi lên cao. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có trí tuệ là vũ khí, nên sống sau khi đã nâng trí tuệ lên cao. Tâu Đại Vương, điều này là một tính chất của loài bò cạp nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Upasina Vanganta Buddha nói đến. Sau khi cầm lấy thanh gươm trí tuệ, trong khi sống, vị hành minh sát hoàn toàn giải thoát mọi sự sợ hãi và vị ấy là khó khuất phục. Câu hỏi về tính chất của loài bò cạp là thứ tư. Câu hỏi 5. Câu hỏi về tính chất của loài chồn. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là một tính chất của loài chồn nên được hành trì. Một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu Đại Vương, giống như loài chồn trong khi tiến đến gần con rắn thì nó phủ lên thân thể bằng một loại thuốc men rồi tiến đến gần để bắt con rắn. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên bôi thoa tâm ý bằng loại thuốc từ ái trong khi tiến đến gần thế gian có nhiều sự giận dữ và va chạm, đã bị ngự trị bởi các cuộc cãi cọ, tranh luận, tranh cãi, chống đối. Tâu Đại Vương, điều này là một tính chất của loài chồn nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp, nói đến. Do đó, sự tu tập về từ ái nên được thực hiện cho mình và cho luôn cả những người khác, nên tỏa khắp bằng tâm từ ái. Điều này là lời dạy của chư Phật. Câu hỏi về tính chất của loài chồn là thứ năm. Câu hỏi 6. Câu hỏi về tính chất của loài chó rừng già. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là hai tính chất của loài chó rừng già nên được hành trì. Hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đại Vương, giống như loài chó rừng già, sau khi đạt được vật thực thì thức ăn vào, cho đủ theo nhu cầu, không ghê tởm. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập, sau khi đạt được vật thực thì thọ dụng, chỉ vừa đủ cho việc duy trì cơ thể, không ghê tởm. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài chó rừng già nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Maha Kassapa nói đến. Sau khi từ chỗ trú ngụ đi xuống, ta đã đi vào làng để khất thực. Có người đàn ông bị cùi đang ăn một cách nghiêm chỉnh, ta đã đứng gần gã ấy. Người ấy với bàn tay bị lở loét đã dâng vắt cơm cho ta. Trong khi người ấy để vắt cơm vào, ngón tay của gã đã bị rụng xuống ở nơi ấy. Và ta đã dựa vào chân của vách tường, rồi thọ dụng vắt cơm ấy. Ngay trong khi đang ăn hoặc đã ăn xong, sự ghê tởm không có ở nơi ta. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài chó rừng già sau khi đạt được vật thực thì không xem xét là tồi tàn hay hảo hạng. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập sau khi đạt được vật thực thì không xem xét là tồi tàn hay hảo hạng, là đầy đủ hay không đầy đủ, nên hoan hỷ với vật đã nhận được. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài chó rừng già nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Upasina Vanganta Buddha nói đến. Nên hoan hỷ với vật giàu tồi tàn, không nên mong mỏi nhiều vị nếm khác. Đối với vị bị thèm khát ở các vị nếm, thì tâm không thích thú trong việc tham thiền. Sự tự biết đủ với bất cứ vật này hay vật khác, làm đầy đủ đời sống sa môn. Câu hỏi về tính chất của loài chó rừng già là thứ 6. Câu hỏi 7. Câu hỏi về tính chất của loài nai. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là ba tính chất của loài nai nên được hành trì. Ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu đại vương, giống như loài nai ban ngày sống ở rừng, ban đêm ở khoảng không, Tâu đại vương, tương tự ý như thế, vị hành giả thiết tha tu tập ban ngày nên trú ở rừng, ban đêm ở khoảng không. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài nai nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến ở bài giảng về việc nổi da gà. Này Sariputta, ta đây trong khoảng thời gian 8 đêm của mùa đông lạnh lẽo, vào thời điểm tuyết rơi, trong những đêm có trạng thái như thế, ban đêm ta trú ở khoảng không, ban ngày ở rừng rậm. Vào tháng cuối của mùa nóng, ban ngày ta trú ở khoảng không, ban đêm ở rừng rậm. Tâu đại vương, còn các điều khác nữa, loài nai khi cây thương hay mũi tên đang lao xuống, thì tránh né, tẩu thoát, không đem thân lại gần. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập khi các phiền não đang giáng xuống thì nên tránh né. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài nai nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài nai sau khi nhìn thấy những con người thì tẩu thoát hướng này hoặc hướng khác, nghĩ rằng mong sao những người ấy chớ nhìn thấy ta. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập sau khi nhìn thấy những kẻ thích thú với sự tự hồi, có thói quen xung đột, cãi cọ, tranh luận, tranh cãi, có giới tồi, biến nhá, thì nên tẩu thoát hướng này hoặc hướng khác, nghĩ rằng mong sao những người ấy chớ nhìn thấy ta và mong sao ta chớ nhìn thấy họ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của loài nai nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp, nói đến. Vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu, mong rằng kẻ có ước muốn xấu xa, biến nhá, có sự tinh tấn kém cỏi, ít học hỏi, có hành vi sai trái, chớ đến gần tôi. Câu hỏi về tính chất của loài nai là thứ bảy. Câu hỏi 8. Câu hỏi về tính chất của loài bò. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là bốn tính chất của loài bò nên được hành trì. Bốn tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu đại vương, giống như loài bò không buông bỏ chuồng của mình. Tâu đại vương, Tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập không nên buông bỏ thân của mình, nghĩ rằng thân này có pháp tự nhiên là vô thường, có sự kỳ cọ, xoa bóp, tan rã, phân tán, tiêu hoại. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài bò nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, loài bò đã nhận lãnh cái ách, vận chuyển cái ách một cách thoải mái hoặc khổ sở. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập đã nhận lãnh việc thực hành phạm hạnh, nên thực hành phạm hạnh một cách thoải mái hoặc khổ sở cho đến lúc chấm dứt mạng sống, đến điểm cuối cùng của hơi thở. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài bò nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, loài bò trong khi khao khát uống nước với sự ham muốn. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập trong khi khao khát nên tiếp nhận lời chỉ dạy của các vị thầy dạy học và thầy tế độ với sự ham muốn, với sự yêu quý, với sự tịnh tín. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ ba của loài bò nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, loài bò trong khi bị người nào đó bắt vận chuyển vật gì thì nó vận chuyển. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên cúi đầu tiếp thu lời giáo huấn chỉ dạy của các vị tỳ khưu trưởng lão mới tu hoặc trung niên, thậm chí là của các người tại gia và các người cộng sự. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ tư của loài bò nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp, nói đến. Vị 7 tuổi tính từ lúc sanh đang được xuất gia vào ngày ấy. Nếu vị ấy chỉ dạy tôi sẽ tiếp nhận bằng đầu óc. Sau khi nhìn thấy tôi có thể thiết lập sự mong muốn sắc bén và lòng yêu mến ở vị ấy, tôi có thể đặt vị ấy ở vị thế thầy dạy học một cách nghiêm chỉnh lần này, lần khác. Câu hỏi về tính chất của loài bò là thứ 8. Câu hỏi 9. Câu hỏi về tính chất của loài heo. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là hai tính chất của loài heo nên được hành trì. Hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đại Vương, giống như loài heo khi mùa nóng đã đến, khi bị đốt nóng, bị nóng bỏng, thì đi đến gần chỗ có nước. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập khi tâm bị kích động, bị chao đảo, bị tán loạn, bị đốt nóng bởi sân hận, thì nên tiến đến sự tu tập về tự ái mát lành, bất tử, hảo hạng. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài heo nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, loài heo sau khi đi đến đầm nước lầy thì đào đất bằng cái mũi làm thành hố trũng, rồi nằm ở hố trũng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên đặt thân vào ở tâm. Có tâm đã đi vào bên trong đối tượng thì nên nằm xuống. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài heo nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Bindolapa Satvacha nói đến. Sau khi nhìn và xem xét bản thể ở thân, vị hành minh giác có tâm ở bên trong đối tượng nằm xuống mỗi một mình, không người thứ hai. Câu hỏi về tính chất của loài heo là thứ 9. Câu hỏi 10. Câu hỏi về tính chất của loài voi. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là 5 tính chất của loài voi nên được hành trì. 5 tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đại Vương, giống như loài voi nghiền nát đất ngay trong khi đang di chuyển. Tâu Đại Vương, tương tự ý như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên nghiền nát tất cả phiền não ngay trong khi đang quán sát về thân. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài voi nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, loài voi nhìn quay đi với cả toàn bộ thân hình, chỉ ngước nhìn thẳng, không nhìn soi mói hướng này hướng khác. Tâu Đại Vương, tương tự ý như thế, Vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự nhìn quay đi với toàn bộ thân hình, không nên nhìn soi mói hướng này hướng khác, không nên ngước nhìn lên, không nên cúi nhìn xuống, nên có tầm nhìn khoảng cách bằng cái này, bằng cái cày. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài voi nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa. Loài voi có chỗ ngủ không cố định, sau khi đi đến chỗ kiếm ăn thì không đi đến tại khu vực ấy vì mục đích chỗ ngủ. Nó không có chỗ trú ngụ được thiết lập dài hạn. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có chỗ ngủ không cố định, nên đi khất thực với sự không lưu luyến. Nếu vị hành minh sát nhìn thấy chỗ ngủ vừa lòng, phù hợp ở khu vực thích ý là mãi tre hoặc gốc cây, hoặc hang động, hoặc sườn núi, thì vị ấy nên đi đến chỗ trú ngụ ở ngay tại nơi ấy, không nên làm chỗ trú ngụ được thiết lập dài hạn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của loài voi nên được hành trì. Tâu đại vương, còn các điều khác nữa. Loài voi sau khi lặn xuống nước, sau khi lặn xuống hồ sen to lớn khổng lồ, được tràn đầy nước tinh khiết, không bận nhơ, mát lạnh, được che phủ bởi các loài súng trắng, sen xanh, sen hồng, sen trắng, rồi đùa giỡn trò chơi cao quý của loài voi. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập, sau khi lặn xuống hồ sen to lớn là các sự thiết lập niệm, được đầy đủ nước cao quý là giáo pháp tinh khiết, không bận nhơ, trong sạch, không bị vận đục, được che phủ bởi bông hoa giải thoát, thì nên rủ xuống, nên rủ sạch các pháp tạo tác nhờ vào trí tuệ, nên đùa giỡn trò chơi cao quý của người hành giả thiết tha tu tập. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của loài voi nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa. Loài voi giở bàn chân lên có niệm, đặt bàn chân xuống có niệm. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên giở bàn chân lên có niệm, có sự nhận biết rõ, đặt bàn chân xuống có niệm, có sự nhận biết rõ, trong khi đi tới đi lui, trong việc co tay duỗi tay, nên có niệm, có sự nhận biết rõ ở mọi nơi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của loài voi nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến ở Tương Ưng Bộ cao quý. Lành thay sự thu thúc thân, lành thay sự thu thúc lời nói, lành thay sự thu thúc ý, lành thay sự thu thúc tất cả. Người có liêm sĩ đã phòng hộ tất cả, được gọi là vị đã được bảo vệ. Câu hỏi về tính chất của loài voi là thứ 10, phẩm mối là phẩm thứ 3. Phẩm mối là phẩm thứ 4. Tóm lược phẩm này, loài mối và loài mèo, loài chuột và với loài bò cạp, loài chồn, loài chó rừng, loài nai, loài bò, loài heo với loài voi là 10.